One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đánh ngươi thế nào? Ta cũng là Thiên Long Nhân, chương 26, đánh ngươi thế nào? Ta cũng là Thiên Long Nhân, không chỉ là Claudius đem Rayleigh nhận ra, nếu là nguyên bản Rayleigh không lên tiếng lời nói, hắn ngồi tại hàng cuối cùng. Ngược lại là không có người nào chú ý bọn hắn. Thế nhưng là Rayleigh vừa đăng tràng liền cùng Thiên Long Nhân kêu giá, lập tức liền hấp dẫn trong hội trường đại đa số người ánh mắt. Đúng lúc Rayleigh ra hỏa này cũng không phải cái gì hạng người vô danh, hắn nhưng là băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng, muốn nói sớm mấy năm còn không có gì đại danh đầu. Nhưng năm đó God Valley một trận chiến, mặc dù băng hải tặc Roger bị chính phủ thế giới xóa sạch tồn tại cảm, nhưng âm thầm vẫn là bên trên sổ đen. Mấy năm qua này, băng hải tặc Roger bị gáp cái này hải quân anh hùng đuổi theo chạy khắp nơi, lại thường xuyên cùng dâu trắng Golden Lion dạng này đại hải tặc lên xung đột, tên tuổi cũng là càng lúc càng lớn. Trong đó Roger gia hỏa này được xưng là Hoàng Kim Roger, mà Rayleigh thì được xưng là Silver Rayleigh, không sai. Lúc này Rayleigh còn không có treo đến cầm xuống Minh Vương như thế cái Haki tên tuổi, nhưng cũng là trên đại dương bao la nổi tiếng đại hải tặc. Bạch Ngân tên cũng là truyền sướng tứ hải, là chính phủ thế giới trọng điểm treo giải thưởng truy sát hải tặc thứ nhất, tiền truy nã 1 tỷ 2 berry cả. Phải biết bây giờ nhưng còn không phải cực ác thời đại đâu. Dâu trắng, Golden Lion, Big Mom, Kaido mấy người cũng còn không có đem tiền truy nã một hơi đẩy lên 4 tỷ cất bước vị trí bên trên đâu. Bây giờ dâu trắng cũng chính là 2 tỷ berry treo giải thưởng. Cái này hay là bởi vì hắn tại God Valley rực rỡ hào quang nguyên nhân. Kaido bọn hắn cũng chính là hơn 1 tỷ ra mặt, cho nên Rayleigh ra hỏa này 1 tỷ 2 treo giải thưởng. Đặt ở hiện tại, cũng là hàm kim lượng 10 phân, là hải tặc, băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng, Silver Rayleigh, trách không được dám cùng Thiên Long Nhân kêu giá, muốn hay không thông chi hải quân, nơi này khoảng cách Marineford cũng không xa. Claudius kinh ngạc cùng lúc, ánh mắt cũng hướng bên cạnh quét qua. Quả nhiên, tại Rayleigh bên người, cũng ngồi một đám người. Trong đó có một tên, hình dạng thường thường, lại khí chất bức người. Vẻn vẹn tùy ý hướng cái kia ngồi xuống, trên thân liền có một cỗ vương bá chi khí. Không sai, là thật vương bá chi khí, làm lòng người sinh kính sợ cái chủng loại kia. Gia hồn này trong tay còn mang theo nửa bình thấp kém rượu, mặc một thân nát đường cái thuyền trưởng áo khoác, mang theo một cái tiêu chuẩn hải tặc thuyền trưởng mũ, giống như có chút men say cảm giác, chỉ một chút liền như là nhận ra Rayleigh đồng dạng. Claudius cũng nhận ra thân phận của người này, cái kia chính là ngày sau sẽ mở ra đại hải tặc thời đại sơ đại mắt vua hải tặc Gonde Roger. Không phải đã nói khiêm tốn một chút, chớ chọc ra phiền phức nha. Thuyền lập tức liền độ tốt màng. Nơi này khoảng cách Marineford quá gần, ta cũng không muốn đem gáp cái kia một tên phiền toái trêu chọc qua đến a. Rayleigh, Roger có chút bất đắc dĩ nhìn xem làm náo động Rayleigh. Mở miệng nói ra, Rayleigh ngược lại là không có chút nào để ý Roger oán trách. Ngược lại là cười ha hả nói, cây đao kia rất không tệ đâu, rất không tệ, 21 great great shot a, ngươi hẳn phải biết ta là dựa vào cái gì ăn cơm a. Roger liếc qua Rayleigh bên hông treo cái kia thanh không biết tên Tây Dương kiếm, gật gật đầu mở miệng nói ra, dựa vào ngươi bên hông cây đao kia, vậy được rồi, ta nói thế nào cũng là kiếm sĩ đâu. Nhìn thấy Meito muốn mua đến, hoàn toàn không có vấn đề chứ. Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra. Ngay tại Roger còn chuẩn bị nói hai câu thời điểm, một bên mang theo cái kính râm trải lấy một cọng lông ngựa biện tinh trắng. Nam nhân cười ha hả trêu chọc nói: "Roger thuyền trưởng, Rayleigh đều đã phiền phức gây ra, ngươi còn nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đây? Không bằng sớm chút để hắn thanh đao mua lại, chúng ta mau chóng rời đi tốt. Đoán chừng hiện tại đã có người đang thông chi hải quân a." Roger khó chịu gãi gãi đầu, chửi bới nói: "Gaban ngươi liền ưa thích hướng về Rayleigh nói chuyện, nếu là thật đem Gap tên kia đưa tới, liền lưu lại ngươi đến đoạn hậu tốt, chúng ta sẽ ở Giozinto chờ ngươi." "Ha ha ha ha, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Gap trung tướng chưa chắc sẽ bởi vì ta dừng lại đâu. Hy vọng hắn không nên chết nhìn chằm chằm thuyền trưởng ngươi liền tốt." Gaban cười lớn mở miệng, nói ra, Claudius nhìn xem tình huống bên kia, trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Không chỉ là Rayleigh, vua hải tặc Roger cũng tại. Ngày sau thần bí hề hề Scopper Gaban quả nhiên cũng tại. Nghĩ không ra cái này băng hải tặc Roger ngay tại quần đảo Sabaody bên trên ẩn giấu đi đâu. Nếu như bị Gap trung tướng phát hiện, cũng không biết hắn vẫn sẽ hay không lôi kéo Dragon đi thế giới mới tìm Aochoku phiền toái. Claudius tại trong lòng có chút buồn cười thầm nghĩ. Ngay tại Claudius nghĩ đến những chuyện này là, trước mặt hắn cái kia thiên long nhân tựa hồ cũng bị Rayleigh những người kia không chút nào đem mình để ở trong mắt, thái độ cho chọc giận. Cũng may hắn cũng không có náo ra loạn gì đến, mà là lần nữa kêu cái giá cao, hô lên 600 triệu berry. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đến tiền quá nhanh, cho nên căn bản vốn không đem tiền để vào mắt. Rayleigh đi theo liền lại tăng thêm 50 triệu. Quả nhiên băng hải tặc Roger cũng không phải như vậy quang vĩ chính đâu. Claudius cười cười, ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Nói đùa, băng hải tặc Roger lại không làm sản xuất. Một thuyền tội phạm, số tiền này có thể từ đâu tới đây? Coi như xong không dậy nổi tìm tới một chút bảo tàng cái gì, cũng không có khả năng tiện tay vung ra 5 đến 600 triệu tới đi. Không hề nghi ngờ, số tiền này phần lớn đều là giành được, hoặc là đoạt hải tặc, hoặc là đoạt thương đội. Nếu là Claudius nhớ không lầm, băng hải tặc Roger còn có qua diệt quốc hành vi đâu. Sâu một nhóm, 700 triệu, ngồi tại Claudius trước mặt thiên long nhân tức hổn hển kêu cái giá. Sau đó hung tợn nhìn về phía băng hải tặc Roger vị trí, mở miệng chất vấn, các ngươi là ai, cũng dám cùng ta Roseni giật đồ? Các ngươi biết ta là ai không? Claudius thấy thế liền rất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đây chính là vì cái gì hắn không thích ở bên ngoài biểu lộ mình thiên long nhân thân phận nguyên nhân, bởi vì quá mất mặt a. Cái này Roseni cũng thế, một điểm thiên long nhân tôn quý cảm giác đều biểu hiện không ra. Nơi này rõ ràng là đấu giá hội, mọi người dựa vào tài lực nói chuyện, hắn lại phải giống như cái bất nhập lưu phế vật đồng dạng, lấy thân phận đè người, nhìn qua giống như thật không tệ bộ dáng, kỳ thực quá mức điệu giới. Nhất là Claudius rất nguyện ý tin tưởng, băng hải tặc Roger người căn bản không có khả năng cho ngươi cái thiên long nhân bề mặt. Không phải người ta cũng không có khả năng cao điệu như vậy cùng ngươi kêu giá. Cho nên loại hành vi này không chỉ có không thể cho thấy thiên long nhân cường thế, ngược lại sẽ thành là một loại đưa lên bị đánh mặt trò cười thôi. Bất quá làm đường đường chính chính thiên long nhân, Claudius cũng không thể ở chỗ này trơ mắt nhìn trước mắt cái này ngu ngốc đem bọn hắn thiên long nhân bức cách vô hạn kéo thấp. Bởi vậy hướng về phía Nia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó Nia gật gật đầu, không để ý tới cái kia đang tải đùa nghịch uy phong Choseni. Trực tiếp giơ bảng hiệu mở miệng nói ra, 800 triệu berry. Nguyên bản cái này băng hải tặc Roger cùng thiên long nhân giật đồ cũng đã đầy đủ kích thích tất cả mọi người tại khi ăn dưa quần chúng đâu. Kết quả cái này hí vừa ngay từ đầu, Vậy mà lại có đại lão ra trận. Không nhìn thẳng băng hải tặc Roger cùng Thiên Long Nhân. Tiếp tục gọi giá. Bởi vậy Claudius một đoàn người cũng là trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Liền ngay cả Roger cùng Rayleigh bọn hắn cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Muốn nhìn một chút đây là nhân vật như thế nào đâu. Cái kia Scorseni rất rõ ràng không nghĩ tới ngoại trừ băng hải tặc Roger bên ngoài. Còn có người cùng hắn đối nghịch. Bởi vậy vừa quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía Nia. Chửi bới nói, ngươi lại là cái thứ gì? Dám, bất quá hắn lời này đều chưa nói xong đâu. Claudius đưa tay liền là cách không một bạt tay quạt tới. Vô hình khí Niter trực tiếp lắc tại cái này Scorseni trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, mặc dù không có gì thương thế, nhưng lại đem Roseni cho sợ ngây người. Không chỉ là hắn người trong cuộc này sợ ngây người, toàn bộ hội trường người đều sợ ngây người. Trước đó băng hải tặc Roger đoạt hàng cũng là được rồi. Tốt xấu là phòng đấu giá. Còn không đến mức đem sự tình nháo đến không cách nào thu thập tình trạng. Cái này trước mắt lại nhảy ra ngoan nhân là ai? Trông thấy Thiên Long Nhân cũng là chiếu đánh không lầm. Không chỉ có đánh, vẫn là hướng phía trên mặt đánh. Hung ác như thế hung hãn. Roseni, bản điện hạ người, còn không cần ngươi để giáo huấn. Claudius ngồi ở chỗ đó khí định thần nhàn mở miệng nói ra. Biểu tình kia. Ánh mắt kia, rõ ràng một bộ không đem ra hỏa này để ở trong mắt bộ dáng. Nia đại quản gia ngược lại là trong lòng cảm động đều nhanh muốn khóc lên. Tự mình điện hạ vậy mà vì nàng như thế một cái người hầu. Đánh Thiên Long Nhân cái tát. Roseni lúc này mới xem như nhìn thấy chính chủ. Sau đó cũng nhận ra Claudius thân phận. Phi thường tức giận mở miệng nói ra. Claudius. Nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta. Cha ta cũng không đánh qua ta. Vậy ngươi coi như ta là tại thay ba ba của ngươi giáo dục ngươi tốt. Thật tốt một buổi đấu giá. Ngươi đùa nghịch cái gì cầu thí uy phong. Chúng ta Thiên Long Nhân mặt đều muốn bị ngươi vứt sạch. Nếu là ngươi có tiền, liền tiếp tục cùng bản điện hạ kêu giá. Không có tiền, liền lăn về nhà tìm ba ba của ngươi cáo trạng đi thôi. Claudius không chút khách khí mở miệng nói ra. Nói đùa, bọn hắn Don Quixote gia tộc tại Marizoa Thiên Long Nhân quần thể bên trong. Là có tiếng hỗn bất lận, kỳ hoa xuất hiện lớp lớp. Không thấy trước đó không lâu còn có dưới người phàm sao. Claudius cái này tính tình đi lên. Đánh cái cùng hắn cùng giai cấp Thiên Long Nhân. Chỉ cần đánh không chết, lông vấn đề đều không có. Loại chuyện này, tại Thiên Long Nhân giai tầng bên trong cũng không phải lần một lần hai. Thường xuyên sẽ có thấy ngứa mắt Thiên Long Nhân lẫn nhau phân cao thấp. Có đôi khi nổi nóng tới, động thủ đánh người cũng rất bình thường. Mà chủ yếu nhất một điểm là, vị này Scorseni chỗ Muslin gia tộc. Tại 19 cái Thiên Long Nhân tộc đàn bên trong bài. Danh cũng không có Don Quixote gia tộc cao. Thậm chí là tại đếm ngược sau 9 vị bên trong. Nói cách khác, Roseni căn bản không thể trêu vào hắn. Ngươi, ngươi, hừ. Roseni chỉ vật Claudius mấy lần nói không ra lời. Hắn tay chói gà không chặt. Cũng minh bạch mình không phải là Claudius loại này có thể. Cách không đả thương người, ra hòa. Đối thủ, cho nên 10 phần lý trí từ bỏ nói ngoan thoại cơ hội. Dù sao cũng không có ở chỗ này mua lấy thứ gì. Hắn mặt mũi cũng đều vứt sạch, không ở nổi nữa. Quay người liền mang theo mình cái kia một đống lớn tôi tớ. Tức giận rời đi buổi đấu giá này trận. Đến tận đây, những người còn lại mới xem như hiểu rõ tình huống. Trách không được dám cùng Thiên Long Nhân kêu giá. Trách không được dám đánh Thiên Long Nhân cái tát. Nguyên lai là bởi vì vị này đại lão cũng là Thiên Long Nhân a. Đồng thời giống như địa vị càng lớn. Không thấy đánh xong người. Đối phương ngay cả cái giấm cũng không dám thả liền đi. Lúc này một cái khác, Thiên Long Nhân đang nhìn Claudius về sau. Lại nhìn một chút cái kia Roseni rời đi phương hướng. Nghĩ, cũng đi theo đuổi theo. Dù sao hắn cùng Claudius không có gì giao tình. Cùng gia hỏa kia còn tính là có chút giao tình. Bằng không thì cũng sẽ không ngồi cùng một chỗ tới đấu giá hội giải sầu. Cái gì? Không phải mới vừa hai người còn tại tranh đoạt cự nhân tộc nô lệ sao? Ta dựa vào, cái này tại Thiên Long Nhân trong mắt cũng coi như chuyện gì. Cho nên hắn nghĩ đến lúc này vẫn là đừng ở chỗ này ở lâu. Miễn được bản thân không cẩn thận chọc phải Don Quixote gia tộc quái thai. Cũng bị đánh một bạt tai, cái kia nhiều tính không ra. Về phần hắn trước đó vỗ xuống cự nhân tộc nô lệ. Lượng cái kia phòng đấu giá lão bản cũng không dám nuốt riêng. Không có hai cái này kéo thấp Thiên Long Nhân bức cách ra hỏa tại. Claudius cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, đem vấn đề này giải quyết về sau. Hắn cũng quay đầu nhìn về phía băng hải tặc Roger bên kia. Hướng về phía Rayleigh ra hỏa này trên mặt áy náy cười. Tựa hồ là đang vì đó lúc trước không tuân quy củ cho Seni tạ lỗi đồng dạng. Như thế để Rayleigh cùng Roger đều kinh ngạc một lần. Nghĩ không ra Thiên Long Nhân bên trong còn có kẻ như vậy. Thật thú vị, Roger có chút buồn cười mở miệng nói ra. Rayleigh nhìn một chút Claudius. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mười phần tiếc nuối đặt mông ngồi xuống. Roger thấy thế hết sức kỳ quái mở miệng hỏi. Ngươi tại sao không gọi giá? Không phải coi trọng cây đao kia sao? Cái kia kêu cái gì Claudius ra hỏa đều như thế nể tình hỗ trợ giải quyết cái kia phiền phức. Thiên Long Nhân, ta lại tiếp tục kêu giá. Giống như có chút quá không phóng khoáng. Như thế chuyện mất mặt, ta nhưng làm không được. Rayleigh phi thường bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN